Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thay cái thân phận. Ngoặc kép chấm than, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt nam tử để cho hai người trong nháy mắt cảnh giác lên. Đặc biệt là Uchiha Sasuke, loại kia rõ ràng cảnh giác cơ hồ khiến người muốn bật cười. Hunter thế giới cũng không phải cái gì ca tụng yêu cùng hòa bình thế giới. Cho dù là làm nhân vật chính, cũng giống vậy tam quan bất chính. Mặc dù đây cũng là bộ này manga hấp dẫn người nhất địa phương. Nhưng khi chân chính ở vào thế giới này bên trong lúc, loại kia lúc nào cũng có thể bạo phát không khỏi ác ý thật sự là làm người sợ run. Đặc biệt là Sasuke còn có một đôi dị dạng con ngươi. Mặc dù nói Serinian xem ra cũng không mỹ lệ, nhưng loại này tam câu ngọc hình dạng như cũ sẽ khiến một ít bệnh trạng nhân thể người thu thập yêu. Thích, bởi vì cái gọi là bên trên có chỗ tốt, dưới nhất định rất chỗ này. Có Scarlet Eye châu ngọc phía trước, Uchiha Sasuke một tháng qua nhận quấy rối tuyệt đối không phải số ít. Cũng may Heaven Arena phía trên còn tính là có đại lão bảo bọc. Không phải đỉnh cấp cao thủ cũng không dám tới quấy rối. Này mới khiến một mực liền cửa đều không ra hắn có cơ hội thở dốc. Sự thật chứng minh không thể đóng cửa Serinian đúng là phiền phức. Sasuke đặt quyết tâm, chỉ cần trở lại luân hồi không gian, liền lập tức hối đoái một đôi có thể che đậy Seragon kính sát trong. Về phần tại sao hiện tại không mua, đầu tiên là đã bại lộ. Dù cho mang lên cũng vô dụng. Cái thứ hai là bởi vì hắn căn bản cũng không dám rời khỏi Heaven Arena. Đương nhiên còn có một điểm nữa, đó chính là ngoại trừ từ bảo dương bên trong mở ra trang bị bên ngoài, thế giới này hết thảy đều là không có cách nào mang đi. Cái này tựa hồ cũng là Omega ý thức vì duy trì luân hồi giả xuyên qua nhiệt tình cách làm. Dù sao nếu như tận lực tùy tiện buôn lậu đủ loại vật phẩm, như vậy luân hồi giả cơ số phía dưới, không được bao lâu, những cái này sinh hoạt vật tư liền sẽ tiện nghi xuống. Cứ như vậy, giá hàng liền sẽ ngã xuống, cũng sẽ không xuất hiện luân hồi giả ăn không nổi gạo sự tình. Xuyên qua nhiệt tình tự nhiên cũng biết hạ xuống, đương nhiên đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Trọng điểm là, hiện tại ngăn tại trước người hai người người này đến cùng là địch hay bạn. Serinian nhanh chóng chuyển động. Sau đó, hắn nhìn thấy Fenyuki bên ngoài thân tầng kia như có như không kỳ quái khối không khí. Như có như không cũng không phải là nói niệm lượng thưa thớt, mà là nói nhan sắc rất nhạt. Ngay cả lấy nhan sắc phân chia năng lượng Serinian cũng nhất định phải cẩn thận quan sát mới có thể bắt được này chút ít vặn vẹo, đó là cái niệm năng lực cao thủ. Sasuke trong lòng làm ra phán đoán như vậy, sau đó tư thái liền hạ thấp xuống dưới. Loại cao thủ này muốn động thủ lời nói, lấy trước mắt hắn thể thuật cùng nhẫn thuật dự trữ, căn bản không có chống cự chỗ trống, chỉ có thể hy vọng Heaven Arena cũng đủ lớn bài, hàng hiệu đến có thể trấn nhiếp hắn đi. Không biết vị tiên sinh này có chuyện gì không? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi cố ý thua rơi rất kỳ quái, cho nên mới nhìn xem mà thôi. Dù sao ta ở trên thân thể ngươi đè ép không ít chú đâu. Fenyuki dùng một loại giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm thần sắc đánh giá Sasuke. Giống như là đang chỉ trích hắn đánh giả đấu đồng dạng. Thật có lỗi tiên sinh. Ta chỉ là, Sasuke vừa định nói chuyện, một bên Chì Anh Thu chợt kéo hắn một cái góc áo. Sau đó tiếp lời đầu nói, vị tiên sinh này hẳn là chức nghiệp Hunter A. Ngạch, Fenyuki làm ra một cái có chút lúng túng biểu lộ, sau đó xem ra luống cuống tay chân dùng sức phất phất tay. Sau đó mới giống như là tìm tới lý do tựa như phản bác. Hunter thế nào? Hunter liền không thể đánh bạc sao? Nhìn thấy Fenyuki cái biểu tình này, Chì Anh Thu trong mắt lập tức lộ ra một tia lấp lóe. mà Sasuke cũng cuối cùng ý thức được cái gì. Nói tiếp, làm sao có, chỉ là bỏ qua một bên chính mình phụ trách học sinh đi đánh bạc gì gì đó có phải hay không có chút. Quá mức đâu, nói mò gì đâu, ta cũng không phải các ngươi cuối cùng khảo hạch người thi hành. Chán, Fenyuki đột nhiên ngậm miệng lại, trên mặt cũng tràn đầy vô tội vẻ mặt, gạt người. Nhân hai cái luân hồi giả trong đầu gần như đồng thời lóe lên giống nhau chữ. Nhưng bọn hắn lại không phát hiện Fenyuki cái kia giấu ở vô tội phía dưới một vòng cười ngượng ngùng. Bởi vì tại Fenyuki nhận biết bên trong, một sợi thuộc về mình niệm cứ như vậy chui vào hai người trong cơ thể. Bởi vì chính mình niệm bản thân cái kia tựa như thật còn giả đặc tính. Loại này ẩn núp liền xem như tại ngưng trạng thái cũng là bắt giữ không đến. Trên thực tế dù cho Fenyuki chính mình dùng ngưng đi xem, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Niệm lực chỉ thị vật đã gieo xuống, Fenyuki cũng lười nhiều lời, chỉ là thở phì phò lắc lắc đầu nói, thật là, dù sao đều nói không phải, các người yêu làm gì làm cái đó đi thôi, ta cũng đi báo danh chơi xong. Nhìn xem Fenyuki gật gù đắc ý rời khỏi, hai cái luân hồi giả trong mắt ý cười lại rõ ràng hơn. Loại này liền nói láo cũng sẽ không nói ra hỏa. Đại khái là hệ cường hóa a. Không đúng, hẳn là hệ phóng xạ. Chỉ có hệ phóng xạ mới là loại này cầu thả loại hình. Mặc kệ là cái gì loại hình, gia hỏa này đại khái chính là hiệp hội Hunter đưa cho chúng ta chỉ đạo viên. Không phải vậy, toàn thế giới chỉ có 600 cái Hunter. Nào có trùng hợp như vậy vừa vặn đụng phải một cái. Hơn nữa còn vừa vặn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Kỳ thật coi như không phải cũng không có vấn đề gì. Win cũng không phải chuyên môn đến chờ gon cùng Killua. Chỉ cần chúng ta vừa vặn đụng phải, chỉ cần không phải Hisoka loại kia, cơ bản đều sẽ dậy một chút. Thế nhưng là chúng ta còn không thể xác nhận hắn thật là Hunter. Vạn nhất trước đó đây chẳng qua là trò lừa gạt đâu. Dù sao trên thế giới này niệm năng lực giả số lượng đều là so Hunter hơn rất nhiều. Theo sau, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ánh mắt trao đổi trong lúc đó, hai cái luân hồi giả cơ hồ là lập tức làm ra quyết định. Cứ như vậy đi theo Fenyuki đi tới một tầng. Dù sao bọn hắn không có Fenyuki phương thức liên lạc, thậm chí liền hắn kêu cái gì cũng còn không biết. Nếu là lúc này mất dấu, cái kia còn không chừng lúc nào mới có thể lần nữa đụng phải đâu. Cho dù đối với chính là Hunter tới nói, điểm ấy thời gian đối với tại tu hành niệm lực quá trình tới nói chỉ có thể coi là mưa bụi mà thôi. Nhưng là đối với hai cái luân hồi giả tới nói, cũng là cả đời chỉ có 6 tháng ngắn ngủi cơ hội. Dù chỉ là 1-2 ngày, cũng không dung sai quá. Đương nhiên Fenyuki là sẽ không quản nhiều như vậy. Đi Hunter chuyên môn thông đạo nhận thẻ số, Fenyuki liền đi thẳng tới trên trận. Mà loại này trắng trợn chen ngang hành vi cũng là bị theo đuôi mà đến luân hồi giả nhóm xem ở trong mắt. Đồng thời cũng mang ý nghĩa Fenyuki chính thức Hunter thân phận như vậy ngồi vững. Không có dư thừa nói nhảm, Fenyuki thậm chí còn không có thấy rõ đối phương tướng mạo. Chỉ là nhắm ngay trán gảy cái đầu băng, người kia liền phịch một tiếng đưa tại trên mặt đất không bò dậy nổi. Kiểm tra một chút não chấn động, hắn cũng không có dùng gon loại kia không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đấu pháp. Mặc dù tại rèn luyện một tháng sau, hắn cũng có thể làm được dễ dàng giống nhau sự tình. Nhưng là hắn càng có khuynh hướng biểu hiện ra trình độ kỹ thuật. Dạng này chí ít có thể để cho hắn tại hai cái luân hồi giả trong mắt biến thành càng cao hơn lớn. Hơn một ít, về phần hắn làm sao làm được. Nói đến cũng rất đơn giản. Chẳng qua là thông qua hơn người lực lượng đem một đoàn gợn sóng nện vào não người kết quả. Mặc dù Heaven Arena đều là không sai cách đấu ra, nhưng là tại không có tu hành gợn sóng khí công lại hoặc là cái khác năng lượng hộ thể tình huống. Dưới, đầu óc của bọn hắn giống như người bình thường yếu ớt. Ngoại lai gợn sóng có thể dễ dàng dẫn phát trong đầu lượng nước chấn động, từ đó sinh ra cùng loại với não chấn động triệu chứng. Đương nhiên đây là Fenyuki hạ thủ lưu tình, nếu như toàn lực hành động lời nói, coi như không có cách nào trưng trứng gà canh, cũng chí ít có thể băng hắn cái thất khiếu chảy máu mới là. P.S. Trạch thời đại Fenyuki khởi nguyên nói dối không sai, nhưng là hắn chứng chính là mộng cảnh đường lớn, mà tháp Babel một cái khác, Fenyuki nguyên bản lĩnh hội chính là hỗn độn quy tắc. Bất quá bởi vì bị tà thần bản nguyên ăn mòn, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên nói dối vị cách vẫn là trống không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.